Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, bất kể được mất. 33, từng cái lưu luyến nhân gian linh thể, đều có bản thân chuyện xưa, không phân thiện ác, nhưng chỉ có một số ít linh thể tài năng giữ lại ở một ít ký ức. Này thường thường thực sự không phải là may mắn. Đại biểu thương cảm tín ngưỡng lạc ấn, tại tả nghị kỵ sĩ chi tâm thượng lóe ra hào quang. Hỏi hắn, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vì cái gì trả lại phải ở lại chỗ này? Tả nghị, không đợi Tiểu Vân trả lời. Tả nghị sau lưng vang lên Thương Vũ Lâm thanh âm, ngươi đang nhìn cái gì a? Tả nghị xoay người lại hướng về phía nàng cười cười. Đây là Tiểu Vân gian phòng. Thương Vũ Lâm nói qua, bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, có phải hay không? Vâng, tả nghị gật gật đầu, hắn hiểu được Thương Vũ Lâm muốn biểu đạt ý tứ. Thương Vũ Lâm sửng sốt, biết có quỷ hồn là một chuyện, biết chân chính quỷ hồn liền gần ngay trước mắt lại là một chuyện khác. Cuối cùng nàng thần kinh hiện tại đã trở nên thô lớn không ít. Rất nhanh phản ứng kịp, nàng ở bên trong, tả nghị hỏi, ngươi nghĩ đã gặp nàng sao? Thương Vũ Lâm cắn cắn bờ môi, ừ, tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong móc ra một chi dược tề. Nói, ngươi ngẩng đầu lên, muốn trợn tròn mắt, giống như là tích nhãn nước thuốc đồng dạng. Thương Vũ Lâm nghe theo hắn chỉ thị, tả nghị mở ra bình dược tề nhét. Sau đó hướng Thương Vũ Lâm tả hữu nhãn phân biệt tích một giọt dược tề. A nha, Thương Vũ Lâm thở nhẹ nói. Hảo băng a, nàng không tự chủ được địa nháy mắt mấy cái. Cảm giác ánh mắt chua thoải mái đến không còn. Không thể không dùng sức nhắm lại dùng mí mắt đè ép một chút. Nước mắt đều nặn đi ra. Đường Thương Vũ Lâm một lần nữa mở mắt. Tả nghị đã nhượng ra môn khẩu vị trí, cho nên nàng liếc mắt liền thấy ngồi ở bên giường Tiểu Vân. A, Thương Vũ Lâm nhịn không được kinh sợ kêu một tiếng. Cứ việc có chỗ chuẩn bị, nhưng tình cảnh trước mắt vẫn còn có chút vượt qua trong nội tâm nàng thừa nhận phạm vi. Tiểu Vũ, đang tại trong phòng bếp bận việc, Trang Di nghe được động tĩnh. Nàng lớn tiếng hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Thương Vũ Lâm vội vàng trả lời. Ngài không cần quản, nàng dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem tả nghị. Lại nhìn xem cúi đầu không nói Tiểu Vân. Trong đôi mắt toàn bộ đều vẻ kinh ngạc. Tả nghị giật nhẹ khóe môi. Thương Vũ Lâm phản ứng kỳ thật rất bình thường. Hắn vừa mới nhỏ giọt phía trước trong ánh mắt là chân thật dược tề. Loại này pháp tắc dược tề có thể khiến người bình thường cũng có được một số ít linh năng lực. Có thể thấy được quỷ hồn tồn tại, nhưng hiệu quả vẻn vẹn chỉ có thể duy trì chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Tả nghị chìa chìa phòng bếp, nói với nàng, ngươi cùng Trang Di, ta cùng nàng nói chuyện. Thương Vũ Lâm cũng không hiểu cùng linh thể câu thông phương pháp. Cho nên cho dù có thể trông thấy cũng không cách nào giao lưu. Thương Vũ Lâm gật gật đầu. Nàng tâm tình cực kỳ phức tạp. Lại nhìn Tiểu Vân nhất nhãn mới ly khai về đi trong phòng bếp. Vì tả nghị kéo dài chút thời gian. Thương Vũ Lâm chân trước vừa đi. Tả nghị lần nữa hỏi. Ngươi có cái gì tâm nguyện sao? Sau một lát, hắn trở lại phòng khách. Tại trên ghế salon ngồi xuống. Vài phút, Trang Di nấu xong tự chế trà lạnh cùng Thương Vũ Lâm cùng đi ra. Tiểu tả, uống trà, nàng rất là khách khí địa vi tả nghị rót đầy đầy một chén nước trà. Tả nghị nhận lấy, cảm ơn, Trang Di cầm lấy Thương Vũ Lâm tay nói. Thân thể ta không có việc gì, để cho mụ mụ ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng không cần thường xuyên sang đây xem ta. Công tác bận rộn như vậy. Vị này lão phụ nhân nói liên miên lải nhải nói, đằng sau nói đến nữ nhi của mình cũng có chút nói năng lộn xộn, thậm chí kích động lên. Tiểu Vân không có chết, thực, nàng vành mắt đều đỏ. ta có thể cảm giác được. Thực, nàng không có chết. Khục khục, nàng lại kịch liệt ho khan. Thương Vũ Lâm vội vàng vì nàng vỗ nhẹ nhẹ bối, giúp nàng thư thả tâm tình, đồng thời dùng lo lắng ánh mắt nhìn hướng Tả Nghị. Tả Nghị đặt chén trà xuống, vô thanh vô tức địa lấy ra một lọ dược tề, mở ra nắp bình đưa tới. A Di, ta chai này dược tề có thể trị liệu ho khan, hiệu quả phi thường tốt. Ngài thử một chút, hắn lấy ra chính là khư bệnh dược tề. Tả Nghị không nói láo, khư bệnh dược tề đương nhiên có thể trị liệu ho khan, hiệu quả cũng tuyệt đối hảo. Thương Vũ Lâm có chút kinh ngạc, nhưng nàng chú ý tới Tả Nghị ánh mắt, bản năng lựa chọn tín nhiệm. Đúng vậy a, Tả Nghị thuốc dùng rất tốt, mẹ ta chính là ăn hắn thuốc. Vừa mới bắt đầu nàng là tại vì Tả Nghị lập nói dối, nhưng nói qua cũng cảm giác có chút không đúng. Trang Di không có chú ý tới Thương Vũ Lâm lúc này thần sắc. Nàng che che chính mình miệng, sau đó mỉm cười tiếp nhận Tả Nghị truyền đạt dược tề. Cảm ơn, ta đây là bệnh cũ, uống thuốc là ăn không ngon. Lời tuy nhưng nói như vậy, nhưng Trang Di không có nghịch Tả Nghị hảo ý, như cũ đem trong bình dược tề uống đến sạch sẽ. Ô, nàng buông xuống không bình, nghi hoặc bên trong mang theo kinh hỉ địa giơ tay lên. Sờ sờ chính mình cổ họng nói, thực cảm giác thoải mái rất nhiều, thuốc này rất có hiệu quả a. Tả Nghị cười cười nói, vâng, tin tưởng ta, ngài bệnh rất nhanh sử dụng toàn bộ hào. Nói qua, ánh mắt của hắn nhìn về phía kia gian phòng cửa nửa đậy phòng ngủ. Tiểu Vân đang đứng tại môn khẩu, lộ ra kia hé mở hoàn hảo mặt, dừng ở chính mình ma ma. Tuy cách xa nhau bất quá vài mét, lại phảng phất có vạn dặm xa. Tả Nghị, đồng thời cũng là nói với nàng, nàng chấp niệm là lo lắng ma ma thân thể, lo lắng ma ma không người chiếu cố. Cho nên Tả Nghị dùng khư bệnh dược tề trước chữa cho tốt Trang Di năm xưa bệnh cũ. Trước lại nàng một nửa nguyện vọng, tuy này chi dược tề giá trị 200 triệu, nhưng hắn không chút do dự, tính toán chi ly tín ngưỡng không phải là tín ngưỡng, tất lượng thù xưng Mỹ Đức không phải là Mỹ Đức, Tả Nghị không có năng lực đi cứu sở hữu cần phải trợ giúp người. Thế nhưng chỉ cần hắn đủ khả năng, vậy hắn cũng sẽ không tính được mất. Dùng 200 triệu có lẽ có thể đổi lấy rất nhiều tín ngưỡng giá trị, so với trợ giúp Trang Di cùng Tiểu Vân thu hoạch nhiều rất nhiều. Hơn nữa khư bệnh dược tề dùng một chi thiếu một chi, nhưng này cũng không phải Tả Nghị lúc này sở cân nhắc. Nếu như hắn tính toán, vậy hắn không có thể trở thành hiện tại chính mình. Chỉ là khư bệnh dược tề có thể trị liệu Trang Di thân thể tật bệnh, lại vô pháp trị liệu nàng tâm bệnh. Trang Di tâm bệnh hoàn toàn là vì Tiểu Vân chấp niệm tồn tại. Tả Nghị là tại báo cho Tiểu Vân, nàng hẳn là rời đi. Về phần nàng mặt khác một nửa nguyện vọng, tự nhiên do Lương Tuyết Mai cùng Thương Vũ Lâm để hoàn thành. Tiếp thu đến nơi tự Tả Nghị tinh thần ý niệm, đứng ở môn khẩu Tiểu Vân lộ ra cảm kích nụ cười. Nàng trong đôi mắt phảng phất có lệ quang tại chớp động. Mặt khác kia nửa mặt miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại khép lại. Nàng cuối cùng lưu luyến địa nhìn chính mình ma ma nhất nhãn. Thân hình dần dần biến nhạt, cuối cùng hóa thành điểm một chút phát sáng chôn vùi. Chấp niệm tiêu tán, Tiểu Vũ, Trang Di bỗng nhiên cầm chặt Thương Vũ Lâm tay, nức nở nói, Tiểu Vân đi. Thực đi, ta có thể cảm giác được. Thương Vũ Lâm gật gật đầu, nhịn không được nước mắt chảy xuống. Tả Nghị lặng yên đứng dậy, rời đi phòng khách đi đến phòng ở bên ngoài. Đứng ở trong thang lầu bệ cửa sổ trước, dừng ở phía trước đèn đường. Tả Nghị có chút thất thần, hắn nhớ tới chính mình ma ma. Tuy giờ này khắc này, đang có đại lượng tín ngưỡng lực liên tục không ngừng địa rót vào kỵ sĩ chi tâm, nhưng nội tâm của hắn lại không có nửa điểm vui sướng. ngược lại tràn ngập nói không nên lời thương cảm. Tả Nghị không biết chính mình lúc nào mới có thể thực hiện lớn nhất nguyện vọng kia. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, tại một cái tiếng đóng cửa âm xuất hiện, Thương Vũ Lâm đi đến bên cạnh hắn. Trang Di đã ngủ, Thương Vũ Lâm nói, ngươi dược hiệu quả rất tốt. Nàng nhìn lên thiệt nhiều, người cũng thoải mái nhiều, rất nhanh liền ngủ mất. Chần chờ một chút, nàng nhẹ giọng hỏi, vậy Tiểu Vân? Tả Nghị nói, Tiểu Vân đã đi. Thương Vũ Lâm thoải mái, cũng có chút thương cảm hồi tưởng lại vừa rồi tình cảnh. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không cho mẹ ta đồng dạng thuốc? Trước kia Lương Tuyết Mai bệnh tình tương đối nghiêm trọng, nhưng từ khi Tả Nghị lại tới một lần về sau liền nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Đến bây giờ đã triệt để khôi phục khỏe mạnh, chuyện này vẫn luôn là bí mật. Liền bệnh viện bác sĩ đều tắc tắc kêu kỳ lạ. Vừa rồi Tả Nghị đột nhiên lấy ra một chi dược tề cho Trang Di phục dụng. Hơn nữa nhìn lên hiệu quả vô cùng tốt bộ dáng. Thương Vũ Lâm cũng đổ ngốc. Làm sao có thể không sản sinh liên tưởng? Không phải, Tả Nghị lắc đầu. Đương nhiên không phải, hắn cho Lương Tuyết Mai phục dụng là sinh mệnh tuyền thủy. Cả hai giữa khác biệt lớn đến không có biên. Thương Vũ Lâm dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Tả Nghị nhất nhãn. Nhếch miệng môi nói, chúng ta trở về a. Nếu như Tả Nghị không muốn nói, kia nàng liền không hỏi. Nhưng nàng đã phi thường khẳng định, Tả Nghị 100% là mình mama đạt được khôi phục nguyên nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.